nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, tên, Lý Hiên, thể chất, cấp 9, thiên chất, bản năng chiến đấu, tự hồi phục nhanh, thượng đế thị giác, luyện kiếm vô song, huyết phân thân, thần lực thiên phú, cảm thức, ưng nhãn, năng lực, thần giao cách cảm, hội họa thần kỳ, bậc thầy phong ấn khí huyết, tinh thần kiếm pháp, thần cung thủ, đao pháp cuồng phong, lưu vân bộ, đầu bếp thần kỳ, đệ tử, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, thần giao cách cảm, năng lực này không tồi. Lý Hiên xem giới thiệu của thần giao cách cảm, mắt sáng rực, cảm thấy năng lực này vô cùng tuyệt, rất thích hợp để truyền tin, dạy dỗ đệ tử, sư tôn, con cuối cùng cũng luyện đến cấp 1 rồi. Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tống Tiểu Mỹ, tiếp sau đó là cô vội vàng xông vào, vui mừng chạy đến bên Lý Hiên. Chúc mừng em, có điều tốc độ chậm hơn một ngày, là do huyết ảnh thiên thư quá khó rồi sao? Lý Hiên đoán được đại khái. Vâng sư tôn, huyết ảnh thiên thư hơi khó lĩnh ngộ. Trong thời gian ngắn con vẫn chưa thể sử dụng được công pháp này vận khí. Cuối cùng không cách nào, con chỉ có thể tu luyện theo cách thông thường để lên cấp 1. Tống Tiểu Mỹ buồn rầu nói. Là vậy sao? Em không hiểu chỗ nào. Ta dạy em, ta đã lĩnh hội được rồi. Lý Hiên tự tin nói. Sư tôn người nói sao? Người lĩnh hội được rồi sao? Tống Tiểu Mỹ nghe những lời này thì sững sờ. Biểu hiện thần sắc khó mà tin được. Cần hiểu rằng, muốn hiểu được huyết ảnh thiên thư này, cần tư chất rất cao. Cô nghiên cứu từ nhỏ, nhưng đến giờ tu luyện, vẫn khó khăn vô cùng. Kết quả không ngờ, cuốn sách này vừa mới đưa cho sư tôn 3 ngày. Sư tôn đã lĩnh hội được rồi. Hiện thực này khiến người khác kinh ngạc rồi. Sư tôn, người thật sự lĩnh hội được huyết ảnh thiên thư. Tống Tiểu Mỹ không dám tin nói. Đúng vậy, thực ra cũng không quá khó. Lý Hiên gật đầu. Không quá khó ạ, vậy vẫn còn chưa khó sao ạ? Tống Tiểu Mỹ sững người. Trong lòng lập tức có chút chán nản. Nghĩ đến việc cô từ nhỏ đã nghiên cứu công pháp này bao năm. Hiện tại chính thức tu luyện, vẫn thấy khó vô cùng. Ít nhất cần 10 năm ngày mới có thể nhập môn. Kết quả không ngờ, sư tôn lại dễ dàng nhập môn như vậy. Còn nói không quá khó. Tiến độ tu luyện như vậy, khiến Tống Tiểu Mỹ hiện tại không thể chấp nhận nổi. Muốn học không? Muốn học ta dạy em. Lý Hiên khẽ cười hỏi. Huyết ảnh thiên thư có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Nếu như Tống Tiểu Mỹ nắm được rồi, cũng có thể càng nhanh chóng nâng cao thực lực. Vậy Lý Hiên cũng có thể thu được càng nhiều lợi ích. Có những lợi ích này, Lý Hiên tất nhiên sẽ dạy cô huyết ảnh thiên thư. Thậm chí còn muốn dạy cho Tần Nguyệt. Nâng cao thực lực của bọn họ. Muốn học, vô cùng muốn học. Tống Tiểu Mỹ gật đầu nói. Khát khao nhìn Lý Hiên. Vậy tốt, tiếp sau đó bất luận là làm gì, em đều không được phản kháng. Lý Hiên ấm áp nói. Dạ, Tống Tiểu Mỹ hơi sững người. Nhất thời nghiêng đầu, suy nghĩ có phải sư tôn muốn bắt nạt mình, muốn làm những việc quá phận với mình. Cũng vào lúc này, Tống Tiểu Mỹ cảm thấy Lý Hiên chạm vào trán mình một cái. Lập tức kiến thức vô lượng đều nhập vào đầu. Những kiến thức này đều là kiến thức của huyết ảnh thiên thư. Bao gồm nhập môn, thành thục, tinh thông, đại thành và viên mãn đủ cả. Thậm chí bao gồm cả những giảng giải của Lý Hiên về bộ công pháp Niáp. Nhưng tri thức quan trọng này đều truyền qua Tống Tiểu Mỹ. Lượng tri thức như vậy, độ lý giải như vậy, lại lần nữa khiến Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc. Cả người giống như ngỗng đứng yên bất động. Sững sờ mất vài phút, Tống Tiểu Mỹ đã tiếp nhận xong tri thức truyền thụ, dần hồi phục trở lại. Sau đó trong giọng nói có chút run rẩy. Sư tôn, người đã luyện huyết ảnh thiên thư đến viên mãn rồi sao? Đúng, bộ môn công pháp này đúng là có chút độ khó. Ta những ngày này có thời gian liền tu luyện, vừa mới đạt tới viên mãn. Lý Hiên thành thực nói. Có độ khó, có nghĩa là vô cùng khó phải không ạ? Con nghiên cứu huyết ảnh thiên thư rồi. Kết quả là đến giờ vẫn chưa thể nhập môn. Người vừa học có vài ngày đã đạt đến viên mãn rồi. Khoảng cách quá lớn đến phi lý rồi. Tống Tiểu Mỹ thực sự bị đả kích rồi. Cô có huyết mạch cấp cao, mà còn là đại tiểu thư tộc mèo. Cho dù có suy sụp thì cũng có kiêu hãnh của bản thân. Vốn dĩ cô bái Lý Hiên làm sư, càng phải cảm ơn anh. Nhưng không ngờ, vị sư tôn này thật quái dị. Vài ngày đã học được huyết ảnh thiên thư, còn đạt đến viên mãn. Thiên chất như vậy, có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Vì vậy Tống Tiểu Mỹ thực sự bị dọa rồi. Cảm giác bản thân vị sư tôn này thần bí hơn so với tưởng tượng. E hèm, kỳ thực ta cũng không ngờ có thể học nhanh vậy. Có thể bộ môn công pháp này rất đơn giản. Lý Hiên ho sặc hai tiếng. Chỗ nào đơn giản ạ? Rõ ràng rất khó. Sư tôn người chính là thánh. Tống Tiểu Mỹ chớp mắt nhìn Lý Hiên. Đối với vị sư tôn anh tuấn này, cô bắt đầu có sự tò mò sâu sắc, muốn hiểu sư tôn nhiều hơn. Được rồi, em về gọi Tần Nguyệt qua. Ta cũng dạy Tần Nguyệt huyết ảnh thiên thư. Lý Hiên khẽ cười. Dạ vâng, vậy con đi đây. Nhưng cô vẫn kìm nén được, vội vã chạy về căn gác mái. Những ngày ở cùng Tần Nguyệt đã thành bạn tốt của nhau. Huyết ảnh thiên thư sớm dạy Tần Nguyệt rồi. Kết quả Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ cũng như nhau, đều chưa thể học đến nhận môn. Chủ yếu là môn công pháp này cần không ngừng lĩnh hội, tìm ra sự phù hợp với bản thân nhất mới được. Vì vậy nhất thời không thể nhập môn ngay được. Giống như bây giờ, trong phòng gác mái, Tần Nguyệt và Hạnh Nhi đang ngồi cạnh nhau nghiên cứu huyết ảnh thiên thư, bản công pháp thiên giới này. Cho dù Hạnh Nhi là hộ pháp nhìn thấy cũng kinh ngạc không ngừng. Nhưng là vị tu tiên, cô kiến thức rộng, năng lực giảng giải càng mạnh. Vì vậy cô giúp Tần Nguyệt có thể càng nhanh học được môn công pháp này. Chị Hạnh Nhi, nội dung em đều lĩnh hội được, nhưng lúc thử tu luyện lại cảm thấy không hợp với bản thân. Tần Nguyệt ưu phiền nói. Không sao, có chị giúp em rồi. Không đến 10 ngày em sẽ có thể nhập môn. Hạnh Nhi tự tin nói. 10 ngày, thật không ạ? Tần Nguyệt ngạc nhiên. Đó là đương nhiên, chị là người tu tiên. Hơn nữa thiên chất của em rất mạnh. Toàn thành Bạch Vân không có ai mạnh bằng em. Cho dù Tống Tiểu Mỹ cũng kém hơn em. Hạnh Nhi nói. Sư tôn thì sao? Không phải chị nói sư tôn rất thần kỳ sao? Chị không hiểu sư tôn sao? Vậy tư chất của sư tôn khẳng định càng mạnh hơn em. Tần Nguyệt nghiêm túc nói. Sư tôn của em rất tuyệt vời, khiến người ta không nhìn thấu. Nhưng huyết ảnh thiên thư không chỉ cần tư chất, mà còn cần phải phù hợp với bản thân. Thấy điểm thích hợp với bản thân, cái này cần không ngừng thử xem. Chỉ có như vậy mới có thể nhập môn. Sư tôn của em tuy thần bí, tư chất cũng rất mạnh, nhưng cậu ta muốn trong vòng 10 ngày tìm ra điểm thích hợp, căn bản không thể. Suy cho cùng thì thời gian rất ngắn, thời gian thử nghiệm rất ít, chỉ có thể thử vận khí. Nhưng với em lại khác, em là thiên mệnh chi tử, nắm trong tay cả thế giới. Vận khí càng tốt, quá trình thử nghiệm em rất dễ thử nghiệm thành công. Thêm tư chất mạnh của em cùng sự hỗ trợ của ta, trong vòng 10 ngày tuyệt đối có thể tu luyện nhập môn. Hạnh Nhi đảm bảo nói, trong mắt chứa đầy tự tin. Cách chương.